Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 651, 651, mẹ tôi hẳn là rất thích món này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, hôm nay tâm trạng của cô rất tốt nên sẽ giúp Bùi Kỳ chọn trang sức cho mẹ cô ấy khi hai người bắt đầu cùng nhau đi xem trang sức. Có một bóng người, dường như đang trốn tránh điều gì đó, vội vàng bước vào cửa hàng. Vừa vặn lúc này Hạ An Nhiên cũng nhìn được một món trang sức ngọc trai, và thấy rằng nó phù hợp với mẹ của Bùi Kỳ. Lập tức duỗi tay nắm lấy người bên cạnh đẩy về phía trước. Bộ này rất đẹp, nhưng sau khi quay đầu nhìn người kia, Hạ An Nhiên kinh ngạc phát hiện người bên cạnh không phải Bùi Kỳ, là một người đàn ông. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai người có chút gần. Hạ An Nhiên quay đầu lại, suýt chút nữa áp sát mặt với người đàn ông này. Đối mặt với tình huống oán trái như vậy, Hàn Nhiên lập tức buông đối phương ra, lùi lại một bước giữ khoảng cách với đối phương. Người đàn ông liếc nhìn đôi mắt lưỡi liềm của Hạ An Nhiên, khẽ cau mày, mơ hồ cảm thấy đôi mắt có vẻ dịu dàng động lòng người này, kỳ thật rất lạnh lùng, xa cách dường như đã được nhìn thấy ở đâu đó. Nhân viên hướng dẫn ở một bên không để ý đến Hạ An Nhiên đang lúng túng. Ngược lại, bởi vì Hạ An Nhiên và người đàn ông này đều đeo khẩu trang giống nhau, nên đã nghĩ rằng họ là một cặp với nhau. Nở nụ cười trên môi, nhân viên lấy ra bộ trang sức ngọc trai mà Hạ An Nhiên vừa chỉ. Hai người thật sự có mắt nhìn. Bộ trang sức ngọc trai này đều là đồ thủ công, trên thế giới chỉ có 3 bộ. Đây là bộ duy nhất ở Trung Quốc chúng ta. Chấm chấm, người đàn ông ánh mắt dừng lại trên bộ trang sức tao nhã nói. Tôi lấy, bởi vì nhận nhầm người, Hạ An Nhiên vẫn có chút xấu hổ, khi nghe đối phương yêu cầu bộ trang sức này cô không khỏi nói. Là tôi nhìn thấy nó trước, giọng điệu của người đàn ông nhẹ nhàng, nhưng tôi lấy nó trước, ấn ý rõ ràng là dù Hạ An Nhiên có hứng thú với nó, nhưng anh ta đã nói lấy nó trước. Lúc này, Bùi Kỳ mới đi tới, bước đến gần Hạ An Nhiên, vừa rồi cô gọi tôi, có gì sao? Hạ An Nhiên, không có gì, bộ trang sức cô muốn mua đó cũng đã bị người khác giành lấy, cô cũng không muốn nói thêm cái gì. Chỉ là, khi Bùi Kỳ đang nói chuyện với Hạ An Nhiên, ánh mắt rơi vào bộ trang sức ngọc trai cô. Rất thích thú, mẹ tôi hẳn là rất thích món này. Sau đó, nói với nhân viên hướng dẫn mua sắm, tôi lấy cái này, cách trương.